Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 386, hoài nghi thủ trưởng là một gay. Cùng tương lai tổ hợp tại cùng một ngày tuyên bố chính thức xuất đạo ca sĩ. Tên là Tần Phi, hắn chính là lúc trước cái kia bị Hàn Ca nhìn chúng nghĩ tuyển hắn. Lại bị khóa thế kỷ âm nhạc tổng thanh tra tất hữu vi đoạn đi nam tử. Đương nhiên, lúc đó Tần Phi không biết lúc ấy tìm đến người khác là Hàn Ca. Vì vậy lựa chọn cùng tất hữu vi đi. Về sau biết được hắn là Hàn Ca, Tần Phi cũng hối hận một hồi. Bất quá hối hận cũng vô dụng. Hắn cũng chỉ có thể đi theo tất hữu vi ở công ty bắt đầu huấn luyện. May mà tất hữu vi xác thực rất coi trọng hắn. Đoạn này thời gian cũng cầm tinh lực đều đặt ở trên người hắn. Bản thân hắn cũng rất nỗ lực. Mấy tháng hạ xuống, cũng rốt cục có bản thân âm nhạc tác phẩm. Tất hữu vi lấy người chế tác thân phận vì hắn chế tạo một chương chuyên tập. Kỳ thật đối với một nhà cỡ lớn giải trí công ty mà nói, cho nghệ nhân làm một chương chuyên tập cũng không khó. Trong công ty tác phẩm khúc khố hoàn toàn đầy đủ, tùy tiện khiêu mấy bài hát xuất ra không có vấn đề gì. Khó là để cho nghệ nhân bằng này một chương chuyên tập hòa. Nếu muốn như vậy, đầu tiên ca khúc chất lượng liền có thể qua loa. Ngoài ra tuyên truyền cùng vận khí cũng đều rất trọng yếu. Cuối cùng tất hữu vi làm cho người ta ra ngoài ý định quyết định. Hắn để cho Tần Phi cùng tương lai tổ hợp đồng thời phát album. Đối với người mới mà nói, bắt cóc, nổi danh nghệ nhân tuyên truyền xác thực đúng vậy một loại doanh tiêu thủ pháp. Hắn cũng không có nghĩ qua muốn chính diện cùng tương lai tổ hợp cứng rắn. Chỉ là ghi thông bản thảo thời điểm có thể đem tương lai tổ hợp mang lên cọ nhiệt độ. Ví dụ như lấy chuyên nghiệp âm nhạc nhân khẩu hôn ghi một ít vui cười bình luận. Thậm chí có thể tải vui cười bình luận bên trong dẫm tương lai tổ hợp album mới. Do đó nâng Tần Phi. Sau đó tại một ít bình đài, truyền thông, tiểu hơi thượng tuyên bố những cái này tin tức. Về sau nhất định sẽ khiến cho một số người chú ý. Chung quy người không tương lai tổ hợp trả lại Ngưu Phê A. Đương nhiên cũng sẽ đưa tới fan hâm mộ mắng chiến. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Đối với một cái mới xuất đạo người mới mà nói, có chuyện đề là được. Đương nhiên, làm như vậy điều kiện tiên quyết là Tần Phi này chương chuyên tập chất lượng phải không thể quá kém, bằng không tự thành chê cười. Thậm chí ngay cả người qua đường cũng sẽ châm chọc hai câu không biết tự lượng sức mình. Nhưng nếu là có thực lực, có tác phẩm, có nhan trị, có ngón giọng, bao nhiêu liền có thể đạt được một số người chú ý. Đối với cái này khi nào, tất hữu vi đối với Tần Phi vẫn tương đối tự tin. Hắn quả thật có thực lực, có nhan trị. Hơn nữa này chương chuyên tập là tất hữu vi tự mình chấn. Tuy không thể nói đầu thủ đô là chủ đánh ca, nhưng khẳng định có chất lượng thượng thừa tinh phẩm tác phẩm. Cho nên tất hữu vi muốn cho Tần Phi vật lộn đọ sức. Lấy công ty PR, quan hệ xã hội, cùng đưa vào hoạt động năng lực, lần này hạ xuống, dầu gì cũng có thể để cho Tần Phi có nhất định nổi tiếng. Chỉ là để cho tất hữu vi có chút ngoài ý muốn là, vài ngày trước, hắn ý nghĩ này một nói ra, lập tức liền được Phó Tổng Giám đốc Châu Vân Đào khẳng định. Nguyên bản hắn trả lại cho là mình đề nghị có chút lớn gan. Khả năng muốn phí chút miệng lưỡi tài năng nói động Châu Vân Đào. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy. Kỳ thật Châu Vân Đào sớm liền muốn cho Hàn Ca xử bán tử. Chỉ là khổ nổi không có nghệ nhân dám lên. Hắn cũng không thể bởi vì bản thân chi tư buộc nghệ nhân. Đây là quá không chịu trách nhiệm hành vi. Tổng giám đốc cũng sẽ chất vấn hắn. Hiện tại tất hữu vì cái này âm nhạc tổng thanh tra mở miệng trước. Châu Vân Đào tự nhiên không có ý kiến, mà còn hội đại lực duy trì hắn công tác. Vì vậy vào hôm nay, khóa thế kỷ chính thức cũng công bố tân nghệ nhân Tần Thiên liên quan tin tức cùng tư liệu. mới xuất đạo nghệ nhân đều là như thế này. Không có đặc biệt hảo tuyên truyền thủ đoạn, chỉ có thể lấy trước xuất hảo tác phẩm giao cho đại chúng. Đạt được tán thành tài năng thu hoạch nhân khí, sau đó lại ở công ty an bài, tham gia một ít nổi tiếng cao tống nghệ tiết mục là tốt nhất. 9 giờ sáng chung, trong văn phòng Hàn Ca thấy được Khóa Thế Kỷ cái tin tức này. Không khỏi nao nao, nguyên bản hắn đã sắp quên Tần Thiên người này. Lúc này thấy được liên quan tin tức, trong đầu mới hiện ra đối với Tần Thiên kia một ít ký ức. Hàn Ca phối hợp cười cười, tuy hắn đại khái có thể phán đoán Khóa Thế Kỷ để cho Tần Thiên tuyển vào hôm nay tuyên bố xuất đạo mục đích, nhưng buộc chặt tuyên truyền loại chuyện này, còn không đáng có hắn ra mặt can thiệp. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái nào ngành giải trí nhất tuyến ca sĩ diễn viên không có bị buộc chặt tiêu phí qua? Đây là trong hội không thể tránh né sự tình. Chỉ cần không dính đến công kích vũ nhục các loại ngôn luận, minh tinh là sẽ không để ý tới những cái này. Thế nhưng cũng không có cái nào minh tinh là dựa vào lấy buộc chặt tuyên truyền tấn chức nhất tuyến. Rèn sắt trả lại cần bản thân cứng rắn. Đúng là vẫn còn muốn dựa vào chính mình. Hàn Ca ánh mắt từ trên màn ảnh máy vi tính rời. Cười đối diện trước ngồi lên Khương Thăng Vinh nói. Từ hôm nay trở đi, Trương Vị Nhiên cùng Liễu Chi tới công tác liền giao cho ngươi phụ trách. Hiện trong công ty người càng ngày càng nhiều, ta đã không có khả năng lần lượt đều đi quản. Khương Thăng Vinh là Hàn Ca lúc trước chiêu người, đại diện một người trong. Ta minh bạch, Khương Thăng Vinh cười gật gật đầu. Thế nhưng ngươi muốn cầm mỗi ngày làm việc cùng bọn họ sắp tới hành trình lấy bưu kiện phương thức. Nói cho ta biết. Ít nhất để cho trong nội tâm của ta có cái ngọn nguồn. Một ít đại hoạt động hoặc đại ngôn, cũng phải sớm cho ta biết một chút. Khương Thăng Vinh lần nữa nghiêm túc gật đầu. Cùng Khương Thăng Vinh nói xong sau, Hàn Ca mới đi đến luyện vũ phòng. Các nàng năm cái luyện tập này đầu, yêu đương 100%, đã 3 ngày. Hàn Ca mỗi ngày đều hội đơn độc cho các nàng chỉ đạo kiểm tra một chút. Nếu như từ chuyên nghiệp ban giám khảo góc độ đến xem, các nàng biểu diễn kỹ xảo xác thực trả lại bất hoàn mỹ, nhưng các nàng hiện tại thanh âm nếu để cho phổ thông người xem tới nghe, khẳng định cảm thấy ngón giọng bổng, âm sắc hào, chung quy các nàng ở phương diện này thiên phú quá lợi hại. Âm sắc, chuẩn âm, âm nhạc cảm giác, âm vực đều là trời sinh hào. Tựa như tại KTV trong đồng dạng, luôn có bằng hữu chưa từng học qua âm nhạc, nhưng là hắn có thể hát rất khá nghe. Đây là thiên phú a. Ca hát muốn chết người là hâm mộ không đến. Ba ba ba, Hàn Ca tới cửa vỗ vỗ tay, cầm mấy người lực chú ý hấp dẫn qua. Ca ca người cố ý phát ra loại âm thanh này là ám chỉ chúng ta cái gì sao? Tịch Nặc cười trêu ghẹo nói. Mấy người nhất thời che miệng kiều cười rộ lên. Vừa tới nơi này thời điểm, các nàng tự nhiên sẽ không cùng Hàn Ca khai mở loại này vui đùa. Thế nhưng thời gian dài, các nàng phát hiện Hàn Ca kỳ thật rất đứng đắn. Không phải là giả đứng đắn, là chân chính qua. Cái gọi là tại ngành giải trí nghĩ ra danh liền phải trả xxx. Tại Hàn Ca nơi này dường như căn bản không tồn tại. Cũng chính là theo đạo các nàng vũ đạo thời điểm hội có một chút tứ chi tiếp xúc. Thời gian khác, Hàn Ca cùng các nàng cự ly cơ bản không có tới gần qua 1 mét trong vòng. Dần dần, các nàng mấy cái lén lút cũng dám tâm sự cái đề tài này. Thậm chí ngay cả Hàn Ca có phải hay không là cái gay loại chủ đề này đều bắt quái qua. Bị thủ trưởng chấm mút, thậm chí trực tiếp bị quy tắc ngầm. Các nàng sẽ cảm thấy buồn nôn phản cảm. Hiện tại không có gặp được quy tắc ngầm, các nàng lại hoài nghi thủ trưởng là một gay. Nữ nhân thật là có điểm ti tiện ti tiện. Hàn Ca bạch các nàng nhất nhãn, cũng không để ý các nàng vấn đề này. Này đâu, yêu đương 100%, ta cảm thấy được các ngươi luyện đã không sai biệt lắm. Hiện đang chuẩn bị dạy các ngươi đệ nhị bài hát. Cái gì cả? Mấy người nhất thời tới hào hứng, vội vàng vây quanh, một đầu rất gợi cảm ca. Hàn ca cười nói, còn có thể so với ta gợi cảm sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.